U Minh phân thân chung quanh, bảo hộ hắn thượng vị U Minh quỷ đế số lượng càng ngày càng ít. Hội tụ ở hắn chung quanh U Minh quỷ đế càng ngày càng nhiều. Giờ này khắc này U Minh phân thân tựa hồ chính là sóng biển chung thuyền nhỏ. Trong gió tàn diệp, tùy thời đều có khả năng nghênh đón tai họa ngập đầu. Tử vong hà lưu ở rít gào, tựa hồ cũng ở vì sắp đã đến tử vong thở dài. Ở chung quanh bất luận cái gì một cái U Minh quỷ đế xem ra, U Minh phân thân lập tức liền phải nghênh đón tử vong. Cùng lúc đó, U Minh phân thân đang ở tử vong hà lưu chung dòng chơi. Hết chương.